đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 425, chương 425. Tin tức trọng yếu, luyện kiếm trì bên trong vạn kiếm ý chí đều bị trấn áp xuống dưới. Lữ kiếm lão cùng Từ Sảo sắc mặt đều có chút mất tự nhiên. Từ Sảo cười khổ nói, Trần Tông Chủ, ngài đây là tới đập phá quán sao? Trần Lương Sư lúc này đưa tay, trong nháy mắt tại vấn kiếm bên trên, đem nó bắn bay thật xa. Cuối cùng vấn kiếm lại hấp tấp nhẹ nhàng trở về. Bộ dáng như vậy khiến Lữ kiếm lão vì đó cảm thán. Kiếm này hoàn toàn chính xác có lai lịch lớn. Nếu không phải như thế lại có thể nào như vậy dễ dàng áp chế luyện kiếm trì bên trong vạn kiếm. Như vậy năng lực, cho dù là La Thiên kiếm tông cửu ngự kiếm cũng không thể làm được. Trừ phi là chuôi này Thương Chu thần kiếm. Kiếm này có thể cùng Thương Chu phân cao thấp. Lữ kiếm lão trong lòng suy nghĩ. Ngoài ra, hắn đồng dạng hiếu kỳ vị này Trần Tông Chủ là như thế nào để dạng này một thanh thần kiếm quy thuận. Cho dù là Thương Chu loại kia La Thiên kiếm tông truyền thừa chi kiếm, cũng không phải là mỗi một nhiệm kỳ tông chủ đều có thể nắm giữ nó. Thậm chí ngay cả đương thời La Thiên kiếm tông tông chủ Mặc Cho Hiên Viên Dã chưa hẳn có thể hoàn toàn trưởng khống Thương Chu. Thần kiếm nhận chủ chính là vô cùng có nguyên tắc. Trần Lương Sư cười nói. Hai vị chê cười. Kiếm này tính tình ngang bướng chút. Hai người cười không nói. Còn tốt không có những người khác tại. Nếu không tàng kiếm môn mặt mo cũng không biết hướng cái nào thả. Lữ kiếm lão nói ra. Liên quan tới Trần Tông Chủ chuôi kiếm này. Lão Hủ mặc dù không biết ngọn ngành. Nhưng năm đó cũng đã nói. Lão Hủ từng nghe tổ sư nhắc qua một thanh kiếm. Cùng kiếm này có chút tương tự. Hắn cũng không thể xác nhận là cùng một chuôi kiếm. Lữ kiếm lão nói. Tổ sư một chút bản chép tay liền lưu tại nơi này. Có lẽ có thể tìm được chút manh mối. Trần Lương Sư rất rõ ràng. Lữ kiếm lão sở dĩ dẫn hắn đến chỗ này. Tự nhiên cũng là vì lấy lòng. Vô luận hắn phải chăng có thể ở chỗ này tìm tới manh mối. Đôi này tăng kiếm môn mà nói đều là không lỗ mua bán. Theo lão hủ tới đi. Lữ kiếm lão đi phía trước bưng. Tại cầu đá cuối cùng chính là một mặt đường vân rõ ràng vách đá. Bên phải bên cạnh có một thanh kiếm đứng ở đó. Lữ kiếm lão tâm niệm vừa động. Bàng bạc huyền ý kiếm khí liền tràn vào trong đó. Chuôi kiếm này xâm nhập mặt đất. Răng rắc, vách đá bỗng nhiên hướng phía bốn phương tám hướng triển khai. Bộ dáng như vậy khiến Trần Lương Sư nao nao. Vách đá này thiết kế ngược lại là cùng Phong Thiên Ma Phương có chút tương tự. Cùng luyện kiếm chỉ mang tới nóng bỏng khác biệt. Vách đá này về sau thông đạo lại là vô cùng dâm mát. Rất nhanh, trong thông đạo chính là tách ra nhàn nhạt ánh sáng nhạt. Đem hắc ám chiếu sáng. Phía trước lại có một tòa cự đại tàng kinh các lâu. Lữ kiếm lão dẫn đầu đi tới. Từ xưa đến nay, vô luận là bực nào kiếm khí. Tổ sư cũng đã có hiểu rõ. Tương quan ghi lại bản chép tay hẳn là đều tại tầng thứ ba. Ba người đi tới tầng thứ ba. Lữ kiếm lão cùng Từ Sảo đều là bắt đầu tìm kiếm bản chép tay. Trần Lương Sư cũng nhìn chung quanh một lần. Cũng vì vị kia tàng kiếm môn tổ sư phong phú kinh lịch cảm thấy sợ hãi thán phục. Người này thật sự là thị kiếm như mạng. Thành chân chính kiếm ngây dại. Chỉ là hắn nhìn quyển này chính là ghi chép hơn 10 thanh chưa từng nghe nói qua kỳ kiếm. Trần Lương Sư buông xuống bản này bản chép tay. Sau đó nhìn về phía cuối lối đi. Nơi đó có một bản hắc sách, bị tỏa liên cột vào trên trụ đá. Đương Trần Lương Sư nhìn về phía kia hắc sách lúc, Lữ kiếm lão cũng đi tới. Kia là tổ sư viết xuống tiếc nuối bản chép tay. Từ Sảo thở dài, cho dù là tổ sư, cũng có thật nhiều chưa hoàn thành sự tình. Hắn lắc đầu, sau đó liền một mình đi ra ngoài. Hắn biết mình không nên nhìn quyển sách kia nội dung. Trần Lương Sư hỏi, có thể nhìn xem. Có thể, Lữ kiếm lão gật đầu. Tổ sư đem kia hắc sách khóa tại trụ bên trên. Hiển nhiên là không muốn để cho người ta nhìn. Nhưng hắn cũng có thể nghĩ đến. Bản này bản chép tay sở dĩ không có tiêu hủy. Có lẽ là tổ sư muốn hướng người thổ lộ hết nội tâm không cam lòng. Vả lại, Lữ Kiếm Lão cho rằng quyển sách kia bên trong có lẽ có ghi chép cùng Trần Lương Sư chuôi kiếm này. Có liên quan tin tức. Lữ Kiếm Lão đi ra phía trước. Hắn kiếm chỉ cùng nhau. Điểm vào trên xiềng xích. Rầm rầm. Xiềng xích rơi xuống tới. Hắn đem hắc sách bắt được đi trở về. Trần Lương Sư sau khi nhận lấy liền lật xem. Tay này nhớ nửa bộ phận trước nâng lên đều là một chút kiếm khí không biết tung tích sự tình. Quân Kiếm Bình cảm thấy rất là tiếc nuối. Chưa thể nhìn thấy những cái kia kỳ kiếm chân diện mục. Về sau lại nâng lên một chút kiếm khí hư hao. Lại không cách nào lại đúc thành ra đồng dạng kiếm. Đây cũng là Quân Kiếm Bình tiếc nuối. Lại sau đó liền một chút kiếm tu cuộc đời sự tích. Quân Kiếm Bình từng muốn cùng một ít kiếm tu giao thủ. Nhưng cuối cùng nhưng cũng là không giải quyết được gì. Lý do cũng là rất nhiều. Mà tại lật đến bộ phận sau lúc, Trần Lương Sư nhấc lên hào hứng. Ân sư mất tích ngàn năm. Nắm ta chỗ tìm chi kiếm đến nay không có hạ lạc. Rất tiếc, ân sư. Trần Lương Sư hỏi, quý tông tổ sư khai sơn lập phái trước đó. Nhưng có bái nhập người khác môn hạ. Lữ Kiếm Lão lắc đầu. Cũng không. Bất quá tổ sư từng chịu người chỉ điểm. Phía trên này viết ân sư chắc hẳn chính là chỉ người kia. Trần Lương Sư tiếp tục xem xuống dưới. Cùng nguyên đạo nhân chung phó tinh thần chi vực. Tại không gian kỳ dị lại gặp ân sư. Trong lòng vui vẻ, nguyên đạo nhân, Trần Lương Sư khẽ nhíu mày. Thần Thanh Quan quán chủ, nghe được hệ thống trả lời chắc chắn. Trần Lương Sư trong mắt có không thể phát giác huy quang. Tàng Kiếm Môn tổ sư cùng Thần Thanh Quan quán chủ, cùng nhau tiến đến tinh thần chi vực, cũng gặp được người ân sư kia. Kia cái gọi là ân sư cùng nguyên đạo nhân lại là quan hệ như thế nào? Trần Lương Sư nhìn về phía Lữ Kiếm Lão. Lữ Kiếm Lão làm Quân Kiếm Bình bên người đồng tử. Đã từng cũng nhìn qua nhà mình tổ sư bản chép tay. Dưới mắt chỉ là nhìn thoáng qua hắc sách liền biết được Trần Lương Sư muốn hỏi vấn đề. Bất quá hắn lại là lắc đầu. Lão Hủ cũng không biết. Lần trước nhìn thấy nguyên đạo nhân tựa hồ đã là 4.000 năm trước chuyện. Trần Lương Sư lại hỏi, tinh thần chi vực chỗ kia không gian kỳ dị, đạo hữu nhưng biết ở nơi nào? Lữ Kiếm Lão lại là lắc đầu, hiển nhiên hắn cũng không biết, Trần Lương Sư đối với hắn không ôm hy vọng, sau đó vừa nhìn về phía này trang câu nói thứ hai. Ân sư hoặc đem chuyển thế, đạo không cần lại tìm kiếm, hình như có kết quả, có lẽ ân sư đã là tìm được chuôi kiếm này, chuyển thế. Trần Lương Sư đối như thế có chút hiếu kỳ. Thế gian này chuyển thế chi pháp thế nhưng là tương đương hiếm có đồ vật. Cho dù là trong tay hắn cũng không có chuyển thế chi pháp. Mặc dù có chuyển thế chi pháp, lại có thể chuyển thế mấy lần. Như nghĩ chuyển thế trùng sinh, liền cần đi qua trong truyền thuyết hoàng tuyền địa ngục. Mà kia địa ngục nếu là thật sự tồn tại, nghĩ đến chuyển thế trùng sinh cũng không phải cái gì sự tình đơn giản. Bất quá, Quân Kiếm Bình ân sư đích thật là có đại năng nhịn cái thế cường giả. Lại sau này lật, liền chỉ còn lại một câu. Dòng dã 3.000 năm, lại không thấy đến ân sư. Thương tiếc quãng đời còn lại, nhìn thấy câu nói này. Trần Lương Sư thậm chí có thể tưởng tượng đến vị kia Tàng Kiếm Môn tổ sư thở dài bộ dáng. Hắn cũng không nhịn được lắc đầu. Vị kia ân sư, hiển nhiên đối vị này Tàng Kiếm Môn tổ sư có lớn lao ân tình. Trần Lương Sư đem hắc sách khép lại, sau đó thả lại trên trụ đá. Lữ Kiếm Lão hỏi, nhưng có phát hiện, Trần Lương Sư trầm mặc nhìn về phía một bên vấn kiếm. Quân Kiếm Bình vị ân sư kia lúc trước nắm hắn tìm kiếm. Mình tự hồ có chuyện quan trọng đi làm, nếu như vấn kiếm chính là người kia muốn tìm kiếm. Nghĩ như vậy đến người kia cũng chưa hẳn là vấn kiếm chủ nhân. Vì sao lại có người đem bội kiếm cho ném đi? Cái này không hợp lý. Cho dù thật sự là bội kiếm, tìm không thấy bội kiếm của mình, đây cũng là cỡ nào hiếm có sự tình. Trừ phi có nguyên nhân ở bên trong. Mặc dù biết một chút sự tình, nhưng chung quy là không quan hệ tin tức. Về phần vị kia ân sư chuyển thế có thành công hay không? Hôm nay là có hay không còn tại nhân thế, điểm ấy liền không được biết rồi. Trần Lương Sư có chính mình suy đoán, chỉ là tình báo còn không thể liên tiếp. Đa tạ. Trần tông chủ khách khí. Lữ kiếm lão cười cười. Hắn vốn cũng không có bất luận cái gì hao tổn. Hai người đi ra tàng kinh các lâu. Nơi này đã là không có cái khác manh mối. Lúc này, Lữ kiếm lão bỗng nhiên nói ra. Nói trở lại, lão hủ như thế còn có một việc. Không biết phải chăng là đối Trần tông chủ có trợ giúp. Mời nói, Trần lương sư không ôm bất luận. Cái gì chờ mong, lúc trước hỏi vấn đề. Lão nhân này đều là một mặt mê mang. Lữ kiếm lão hồi tưởng một chút. Tổ sư vị ân sư kia mặc dù không biết kỳ danh. Nhưng lão hủ nghe tổ sư đề cập qua đạo hiệu của hắn. Trần lương sư nhìn về phía hắn. Lữ kiếm lão nói ra. Gọi Thái Huyền. Nghe nói như thế. Trần lương sư con ngươi có chút trợn to. Bước chân hắn dừng lại. Vô cùng ngạc nhiên. Hắn muốn thu về mình lúc trước kia bất kính suy nghĩ. Không phải ngươi cái gì cũng không biết. Mà là ta hỏi có vấn đề. Lần này cũng không phải là không thu hoạch được gì. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.